Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2571, chính các người dẫn kẻ này đến hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể, đây là kiếm gì vậy? Thân thể Phong Vu Cấm cũng bị nổ, nửa người dưới hoàn toàn biến mất, Bắc Minh Chính thì không ngừng phun máu tươi, tứ chi đứt đoạn, phụt, Cơ Vân Thương hộc ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ vụn, xung quanh lặng ngắt, thời gian như bấm nút tạm dừng, ai ai cũng há to miệng. Mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh trên quảng trường như thấy quỷ. Một giây sau, ầm ầm, hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, tên hoa tộc này thế mà thắng. Chẳng lẽ hoa tộc sẽ lại quật khởi sao? Cảnh giới thần vương đối đầu với 8 cảnh giới vực vương. Giết chết 2 người, làm thương nặng 6 người. Sau trận chiến này, e rằng cái tên Diệp Bắc Minh hoa tộc sẽ vang vọng khắp đại lục huyết thiên. Hoa tộc quay trở lại, ánh mắt vô số người rung động mạnh, không ngừng co rụt lại. Giọng nói của Đế Khởi La run rẩy, bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất. Ông Chín, ông có thấy không? Anh ta thắng rồi. Cả người Đế Khuyết cứng nhắc đứng tại chỗ. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên này rõ ràng mới cảnh giới thần vương. Vừa rồi, hơi thở của cậu ta đột nhiên tăng vọt gấp gần 100 lần. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu ta đã làm thế nào? Vấn đề từ thanh kiếm kia sao? Đế Khuyết nhìn chằm chằm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tiểu Tháp, tại sao không giết được tất cả bọn họ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suýt chút nữa hộp máu. Mẹ, thằng nhóc cậu còn chưa thấy đủ hả? Đây là 6 tên vực vương đấy, sức mạnh bị phân tán. Nếu như chỉ có một người thì có thể giết chết lập tức, cậu thấy đủ rồi đi. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa, anh đi đến trước mặt mấy người Cổ Thiên Xuyên, Lục Uyên, Hoàng Phủ Phong Tà, Phong Vu Cấm, Bắc Minh Chính, Cơ Vân Thương, không nói không rằng, giơ kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lên, 6 người mặt xám như tro tàn, ngước nhìn Diệp Bắc Minh như mấy con chó chết. Mày, đột nhiên, chỗ sâu trong học viện giám sát truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm. Dư Nghiệt Hoa tộc, cậu đã giết 2 người, đủ lắm rồi đấy, chẳng lẽ cậu cũng muốn giết cả 6 người này sao? Không nhìn xem đây là địa phương nào, vừa dứt lời, một bóng người già nua đạp không khí tới. Hốc mắt lão ta hõm sâu, làn da khô héo, nếu lão ta nhắm mắt lại, quả thực chẳng khác gì một thi thể. Viện trưởng, sao ngài lại xuất quan? Trong lòng mọi người học viện giám sát cực kỳ chấn động, sôi nổi cúi gập người 90 độ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở. Nhóc, cẩn thận, người này là cảnh giới vực chủ, cùng một cảnh giới với các sư phụ của cậu, sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng. Cùng cảnh giới với các sư phụ của tôi, khoảnh khắc Đế Khuyết nhìn thấy lão già kia. Ông ta hít sâu một hơi. Là lão ta còn chưa có chết. Còn người lão già đọng lại, nhìn về phía Đế Khuyết. Người của đế tộc đúng không? Chính các người dẫn kẻ này đến hả? Cách chương.